Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, dùng sụp không gian. Trực tiếp đối oanh, Tiêu Thiên vọt tới một nửa, hoàn mỹ mang Gekio Serinian tập trung chỗ, Thiên Chiếu liền đã phát động, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện tại nửa vô ích. Cùng yêu xà phun ra màu đỏ sậm độc hỏa đánh vào cùng một chỗ. Làm cho người kinh ngạc chính là, ngọn lửa màu đen giống như là có sinh mệnh, vậy mà tại đối oanh bên trong không ngừng thôn phệ lấy màu đỏ độc hỏa. Thiên chiếu chi hỏa, dựa theo nguyên thiết lập là có thể thiêu cháy tất cả vật chất. Cho dù mục tiêu cũng là đồng dạng hỏa diễm, cũng giống vậy sẽ bị nó đốt cháy hầu như không còn. Thôn phệ hết màu đỏ sậm độc hỏa về sau, màu đen thiên chiếu chi hỏa lập tức hướng phía xà vương bao phủ tới, mà đối phương tựa hồ cũng ý thức được thiên hỏa lợi hại. Toàn thân lân phiến bỗng nhiên khép lại, giống như áo giáp đem tự thân một mực bảo hộ ở trong đó. Cho dù là thiên chiếu chi hỏa, nhất thời trong lúc đó tựa hồ cũng không thể ngay lập tức đem vảy màu đen đốt xuyên. Xà vương lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét, răng nanh nộ trương, thân thể khổng lồ lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị phát động tấn công chính diện. Oanh, quanh mình che trời cây gỗ khô, như là dễ như trở bàn tay bị xé nứt. Cũng đúng lúc này, phía trước Tiêu Thiên thân hình bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt thoáng hiện đến cự xà sau đầu, cũng không phải là thuấn thân chi thuật. Mà là lăng ba vi bộ phát huy đến cực hạn tốc độ. Một kiếm vung ra, hủy thiên diệt địa lực lượng lập tức dâng lên mà ra. Ngưng tụ hồng mông chi lực bản nguyên công kích, không nhìn sở hữu phòng ngự. Một kiếm, chỉ có một kiếm liền trực tiếp chém đứt cự đầu rắn. Màu đỏ tươi yêu huyết phô thiên cái địa phun ra, nhuộm đỏ Tiêu Thiên một thân. Bị chặt đi đầu thân thể y nguyên vùng vẫy giấy chết sôi trào. Nhấc lên từng đợt lưỡi đao cuồng phong. Xé rách một gốc lại một gốc đại thụ che trời. Mặc dù biết cái này con cự xa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là loại này trước khi chết điên cuồng giấy rùa cũng là 10 phần đáng sợ. Không có người chơi có can đảm tiếp cận vòng chiến. Không ngớt chiếu chi hỏa đều có thể ngăn cản vảy màu đen. Vậy mà ngăn không được Tiêu Thiên một kiếm. Một kiếm này uy lực đến tột cùng đại đến trình độ nào? Hồng mông chi lực, đây chính là bản nguyên công kích lợi hại. Cự đầu rắn bị một kiếm ném bay về sau, rơi hướng cách đó không xa đất trống. Nhưng mà đúng vào lúc này, mắt rắn lại đột nhiên phóng xạ ra yêu dị hồng mang. Bị chặt dưới đầu trên mặt đất va chạm, thế mà bỗng nhiên bắn lên, hướng phía Tiêu Thiên phản nhào tới. Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, con rắn này vương vậy mà cũng là như thế, lại có thể tại đầu bị cứng rắn chạm xuống tới về sau. Còn có thể cắn hướng mục tiêu, cái này mẹ nó không phải kinh khủng, mà là buồn nôn. Chẳng ai ngờ rằng chỉ còn dưới đầu yêu xà còn có thể bạo khởi đả thương người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người há to miệng. Ba, một tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra. Trong chớp nhoáng này biến cố, phát sinh thực sự quá nhanh. Ngay tại mở ra răng nanh sắp cắn trúng mục tiêu trong nháy mắt. Oanh, Tiêu Thiên thế mà quăng kiếm dụng quyền. Một quyền đột nhiên oanh ra. Một quyền này nhưng thật ra là đem giáng long thập bát trưởng biến trưởng thành quyền. Chỉ gặp quanh thân kim quang lóe lên, giống như có thật nhiều đầu kim sắc long ảnh hiện ra. Đột nhiên hội tụ đến trên nắm tay, đấm ra một quyền, chỉ nghe trong không gian vang lên răng rắc một tiếng, giống như không gian đều bị đánh sập. Giáng long thập bát trưởng, hàng lâm người kiều phong xuất ra. Chỉ có thể triệu hồi ra lực lượng của một con rồng. Nhưng là tại Tiêu Thiên trong tay, giờ phút này lại có thể triệu hoán 5 cái kim sắc long ảnh. Kim sắc long ảnh liền là ngũ long chi lực, sao Kiều Phong sử dụng đồng dạng một chiêu mang theo ngũ long chi lực một quyền này. Rắn rắn chắc chắc đánh vào xà vương trên đầu. Oanh, lấy Tiêu Thiên nắm đấm làm trung tâm. Ngũ long kim sắc long ảnh lóe lên liền biến mất. Cường hãn lực lượng rót vào xà vương đầu lâu. Một giây đồng hồ về sau, âm vang nổ tung, trực tiếp đem cự đầu rắn nổ thành một mảnh huyết vụ. Hài cốt không còn, bên trên bầu trời, lần nữa rơi ra một chùm máu đỏ tươi mưa. Máu rắn bên trong làm cho người buồn nôn tanh khí. Hắn giống như là không có cảm giác. Giờ phút này Tiêu Thiên toàn thân đẫm máu, tựa như quỷ thần hàng lâm. Đá bay ra ngoài xà vương thi thể, hướng phía xa trận bên trong tiếp tục đi đến. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, xa chiều. Cảm giác được Tiêu Thiên trên thân nồng đậm đến như là thực chất hóa sát khí. Lại cũng như thủy triều nhao nhao lui lại, lộ ra khiếp ý. Cùng lúc đó đồng thời, Tiêu Thiên trong đầu thì là vang lên đánh giết yêu tộc xà vương hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm. Thu hút được xà vương nội đan một viên. Con rắn này vương, chỗ phun ra hắc vụ cùng độc hỏa kịch độc vô cùng. Nhưng là nó nội đan lại có thể giải trừ hết thảy chúng độc tình huống. Tiêu Thiên mặc dù mình không sợ chúng độc, nhưng là có viên nội đan này, lại như là vô hạn bản vạn linh dược. Đưa tay một vòng đem nội đan thu nhập trong giới chỉ. Nhìn về phía xôn xao lui lại, xa chiều. Tại Tiêu Thiên trong mắt, bất quá đều là một chút điểm kinh nghiệm mà thôi. Một kiếm đãng xuất, trực tiếp xâm nhập, xa chiều, bên trong. Như vào chỗ không người tiện tay chém giết. Một mặt là bởi vì Tiêu Thiên thực lực cường đại. Một phương diện khác cũng là bởi vì là xà vương đã chết. Những này yêu xà rắn mất đầu, lại sinh lòng khiếp đảm. Cho nên đã sớm đã mất đi mới tiến thối công kích ở giữa khí thế bàng bạc. Nhìn thấy, xa chiều, đã lui. Phản ứng đầu tiên cũng là Vương Kiến Đông. Cầm trong tay đồ long đao theo sát Tiêu Thiên vọt ra. Hiện tại, xa chiều, đã bị giết đến héo rút không thôi. Chính là đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt thời cơ tốt. Nhìn thấy Vương Kiến Đông cầm trong tay đồ long đao xâm nhập xa trận. Chúng người chơi cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái lập tức quay người giết trở về. Không đến 200 người đoàn đội, thế mà cũng khí thế trùng thiên. Các loại đại kỹ năng không cần tiền giống như đập xuống. Thừa dịp loạn nhặt nhạnh chỗ tốt, thế mà cũng có người nhặt được không ít điểm kinh nghiệm. Chúng người chơi giết đến hăng say, Tiêu Thiên ngược lại là lười nhác nhúng vào. Những này hắc xà mặc dù cũng có thể cung cấp một chút điểm kinh nghiệm, nhưng là giết quá phiền phức, khó khăn mà, cho nên hắn dứt khoát lui sang một bên, bắt đầu tra nhìn mình hệ thống giao diện, đem bí cảnh bên trong đạt được sở hữu điểm kinh nghiệm bất động thanh sắc thêm điểm đến thiên đế. Trên chức nghiệp, toàn thân nhạt đạm kim quang lóe lên vài cái, đẳng cấp tăng lên tới level 75, siêu cấp. SSS nghề nghiệp bản nguyên công kích xác thực lợi hại. Tốt chiều, nếu là thực lực đúng chỗ, trực tiếp liền là sát thần đồ ma năng lực. Khuyết điểm liền là mỗi cấp một hao phí điểm kinh nghiệm cũng đồng dạng to lớn. Tiêu Thiên không muốn sống giết người đoạt quái. Tổng cộng mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm đập xuống, cũng bất quá là đem cảnh giới tăng lên tới phá thiên trung cảnh mà thôi. Bất quá bí cảnh bên trong, một cái tiểu boss xà vương đều có thể cung cấp 150.000 điểm kinh nghiệm. Phó bản chân chính đại boss, hàng lâm hẳn là 10 phần phong phú A bên trên. Ánh mắt lại lần nữa rời về phía một cái khác giao diện. Phía trên biểu hiện ra mặt khác một hạng siêu cấp SSS nghề nghiệp ma tôn. Y nguyên dừng lại tại level 50, dựa theo hệ thống nói rõ. Thiên đế nghề nghiệp, có thể điều khiển hồng mông khí, nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên càng nhiều, có thể cảm ngộ điều khiển hồng mông chi lực số lượng cũng càng lớn. Hậu kỳ thậm chí có thể ngưng tụ thức hải, đem hồng mông khí chứa đựng tại thể nội, mà ma tôn nghề nghiệp, hệ thống nói rõ thì là có thể trưởng thập phương yêu ma. Nghe liền 10 phần mang cảm giác a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.